Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1374, cần phải đi, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Vân Hải Tông làm bối cảnh, Tiêu gia tại Viễn Sơn huyện tứ đại gia tộc bên trong, cái kia là tuyệt đối thứ nhất, so hiện tại Hàn gia thế mạnh hơn. Tô Vân Liệt nói tiếp. Cho nên, Tô gia liền bức bách Tô Hàn cưới Tiêu Vũ Nhiên, bởi vì chỉ có như thế thông gia, mới có thể để cho Tô gia dính vào Tiêu gia cây to này. Có cơ hội thở dốc. Có thể Tô Hàn không nguyện ý. Tô Vân Liệt lộ ra cười khổ. Tô Hàn tính cách liền cùng hắn cha Tô Vân Minh một dạng cương liệt. Hắn không muốn làm sự tình, ai cũng bức bách không được, vô luận phương pháp gì đều không được. Hắn không đồng ý, Tô gia liền chấn nổ, cuối cùng tan mất Tô Vân Minh vị trí gia chủ, đem Tô Hàn cùng Tô Vân Minh đều đuổi ra khỏi gia tộc. Nghe đến đó, hết thảy Tô gia tử đệ đều là sửng sốt một chút. Trách không được đây, trách không được chưa từng có nghe gia tộc các trưởng bối nói qua cùng Tô Hàn ở giữa sự tình. Cái gì đến bây giờ Tô Hàn đã trở thành Long Võ chi chủ, bọn hắn đều xưa nay không từng đề cập qua. Nguyên lai là nguyên nhân này a. Lúc trước đem người ta trục đã xuất gia tộc, hiện tại nhìn nhân gia mạnh mẽ, lại muốn đi nịnh nọt người ta. Rất rõ ràng, Tô Vân Liệt không phải loại người như vậy. Như Tô Hàn hôm nay không tới, nói không chừng cả đời này. Cho đến Tô Vân Liệt mệnh về Hoàng Tuyền, hắn đều sẽ không đi tìm Tô Hàn. Không phải là không muốn tìm, mà là, căn bản là không có mặt đi tìm. Về sau, Tô Hàn thân bên trên phát sinh mọi chuyện, Tô gia đều không có ra tay qua. Sơ kỳ thời điểm, là không muốn hỗ trợ. Đến cuối cùng, liền xem như muốn giúp, cũng không giúp được. Bởi vì khi đó Tô Hàn, đã cực kỳ cường đại, đổ thần các uy thế kinh người, liên tiếp quét ngang không biết bao nhiêu cái tông môn. Tuy nói sau này bị Ngọc Hư Cung tiêu diệt, nhưng Tô Hàn dùng thủ đoạn nghịch thiên, càng đem đồ thần các bị giết đệ tử toàn bộ phục sinh, sau đó lại lần nữa đổi tên Phượng Hoàng Tông, có Phượng Hoàng Niết Bàn chi ý, Tô gia, cùng Tô Hàn chi ở giữa chênh lệch, càng ngày càng xa, nói câu không dễ nghe, tại Tô Hàn trong mắt, kỳ thật Tô gia liền sâu kiến cũng không bằng, Phượng Hoàng Tông tùy tiện phái ra một người, liền có thể đem chọn cái Tô gia đều cho diệt đi. Thẳng đến bây giờ, Phượng Hoàng Tông trở thành thần tông, chấn áp toàn bộ Long Võ Đại Lục, mà Tô Hàn cũng đã trở thành Long Võ chi chủ, không người có thể địch nổi. Nói đến đây, Tô Vân Liệt dừng lại một chút, nhìn bốn phía đám người, trong mắt có nước mắt tuôn ra. Chuyện lúc trước, Tô Hàn có lẽ thật quên đi, đối với chúng ta làm sao có thể quên. Chúng ta thật là không mặt mũi lại đi gặp hắn a, nếu không phải là hắn hôm nay tới. Sợ là ta Tô Vân Liệt cả đời này, đều sẽ không để Tô Hàn hai chữ này, bởi vì theo trong miệng của ta nói ra, là điếm ô cái tên này. Tô Chiết bọn người là trầm mặc lại, mà Tô Vân Liệt hết chỗ chê là, kỳ thật chuyện lúc trước, hết thảy đều là Tô Vân Sâm hai huynh đệ đang tác quái, hắn chẳng qua là nhận lấy giật dây. Gia chủ, quá khứ, liền để hắn đi qua đi. Tô Chiết nhẹ giọng mở miệng, đúng vậy à, ta cũng nghĩ thông suốt. Tô Vân Liệt nói, tuy nói lúc trước làm xuống thiên đại chuyện sai lầm, nhưng bây giờ, ta cũng sống không được bao lâu, chính là ưỡn lấy tấm mặt mo này, cũng muốn đi một chuyến Phượng Hoàng Tông, ít nhất theo huyết mạch đi lên nói, Tô Vân Minh, là ta thân đệ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Tô gia tử đệ bán mất Tô gia hết thảy sản nghiệp, tại cái kia Long Tôn Cảnh nam tử trung niên tự mình hộ tống phía dưới, đi đến Phượng Hoàng Tông. Từ đó, tại Phượng Hoàng Tông định cư, Tô gia gia tộc này, rốt cuộc không tồn tại. Lại qua thời gian một tháng, Tô Hàn rốt cục khởi hành. Một ngày này, Long Võ chấn động, vô số tầm mắt ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn chằm chằm cái kia một đạo hơi lộ ra gầy yếu áo trắng thân ảnh, tầm mắt đỏ lên. Đó là Long Võ chi chủ. Một ngày này, là Long Võ chi chủ, rời đi Long Võ Đại Lục, đi tới tinh không một ngày. Thân ảnh của hắn không cao lớn lắm, có thể đứng trên hư không mặt, lại là có thể nhường tứ đại cảnh vực cùng với trung vực tất cả mọi người, đều có thể nhìn rõ ràng. Rời đi Long Võ Đại Lục, cũng không là bí mật gì, trước đó tại Tô Hàn đại hôn phía trên, Lưu Vân liền từng đem việc này nói ra. Bây giờ, Hiên Viên gia tộc chiến tộc huyết mạch thức tỉnh, thực lực đạt được to lớn tăng lên, đủ để giữ được Phượng Hoàng Tông triệt để an toàn. Chính là Tô Hàn rời đi. Cũng không còn có người, có thể đối Phượng Hoàng Tông tạo thành chút nào uy hiếp. Cho nên, Cần phải đi, phụ thân. Tô Thanh cùng Tô Giao đứng tại trên mặt đất, nước mắt không cầm được tuôn ra. Trên khuôn mặt của bọn họ mặt, tràn đầy tiếc nuối. Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên. Các nàng một dạng là đứng ở chỗ này, bất quá cùng những người khác khác biệt chính là, các nàng không có mở miệng, vẻn vẹn lẳng lặng đứng ở chỗ này. Trong mắt nước mắt, mỗi khi muốn tuôn ra thời điểm, liền sẽ bị các nàng dùng tu vi lực lượng bốc hơi, khổ sở cảm xúc, bị các nàng kiệt lực áp chế, tận lực không biểu hiện ra đến. Bởi vì các nàng lo lắng Tô Hàn sẽ thấy cái kia không bỏ, sẽ thấy lệ kia nước. Các nàng không muốn để cho Tô Hàn tại cách trước khi đi, có chút lo lắng, cái kia sẽ đối với về sau tạo thành ảnh hưởng. Cung Tiễn Tông Chủ, Cung Tiễn Tông Chủ, Cung Tiễn Tông Chủ, Bắc Hoang Cảnh Vực Bản Bộ, Tây Lương Cảnh Vực Phân Bộ, Đông Thiên Cảnh Vực Phân Bộ, Nam Hải Cảnh Vực Phân Bộ, cùng với Trung Vực Phân Bộ, mấy trăm triệu Phượng Hoàng Tông đệ tử, tại lúc này đồng thời hai đầu gối quỳ xuống đất, hai con ngươi đỏ lên, khàn cả giọng gào thét lên tiếng. Đối với Phượng Hoàng Tông đệ tử tới nói, Tô Hàn là thần. Bởi vì hắn mạnh mẽ, ở vào Long Võ Đại Lục tuyệt đỉnh, mang theo Phượng Hoàng Tông, đi tới bây giờ. Mà trừ cái đó ra, bọn hắn lại cảm thấy, Tô Hàn giống là bằng hữu. Mặc dù có rất nhiều người chưa từng tiếp xúc qua Tô Hàn, thậm chí đều chưa từng nhìn thấy Tô Hàn chân chính khuôn mặt, nhưng này loại cảm giác thân thiết, lại là phát ra từ nội tâm dâng lên. Tô Hàn từng không lần sau nói qua, tu sĩ cả đời, đáp ứng không bái thiên địa, không quỳ bất luận kẻ nào, chỉ bái phụ mẫu, chỉ lại phụ mẫu. Chính là Tô Hàn tự mình hiện thân, đều không cho phép bọn hắn bất kỳ đệ tử quỳ xuống. Có thể hôm nay, bọn hắn toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, hơn nữa còn là hai đầu gối quỳ xuống đất. Này không liên quan tới tôn nghiêm, không liên quan tới bất kỳ hết thảy, chỉ bởi vì bọn hắn nghĩ, muốn Tô Hàn tiến hành cúi đầu. Mà lần này, Tô Hàn không tiếp tục ngăn cản bọn hắn, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúi đầu thời điểm, trừ phía dưới cái kia vô tận thân ảnh bên ngoài, phảng phất còn có cái kia đã từng chết đi Phượng Hoàng Tông đệ tử hồn phách, đang ở ngẩng đầu, mang theo nụ cười, hướng chính mình quỳ xuống lại. Phân biệt, luôn luôn như vậy làm người không bỏ. Tô Hàn nhìn quanh bát phương, thấy được Nam Cung Thần Khanh, thấy được Nam Cung Đoạn Trần, thấy được Thái Bình Tông Từ Hỏa, thấy được Hóa Thần Các Viên Thiên Phong. Còn có Lưu Vân, còn có Liên Ngọc Trạch, còn có Thượng Quan Minh Tâm, còn có Hồng Thần, còn có Hồng Vũ, còn có Tử Yêu Vương Thẩm Ly, còn có Trảm Thần Vương Lăng Tiếu, còn có, từng khuôn mặt đập vào mi mắt bên trong, tại thời khắc này Tô Hàn xem ra, lại như vậy quen thuộc, như vậy thân thiết. Quen thuộc đến nhường tinh thần của hắn chấn động, thân thiết đến nhường thân thể của hắn run rẩy, hai con ngươi đỏ lên. Vì sao dĩ vãng thời điểm, không có loại cảm giác này? Đã từng màn, tại Tô Hàn trong đầu không ngừng hiển hiện. Tô Hàn đột nhiên cảm giác được, cái này khu thời gian mấy chục năm, lại phảng phất so ở kiếp trước thời điểm, cái kia ức vạn năm, còn muốn lâu dài dằng dặc. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.